Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 680, chết sống cũng không lo thái tử. Liền ngay cả Lý Thừa Càn cũng cảm thấy vạn phần giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới, Lý Thái sẽ vì chính mình cầu xin, vì vậy dùng cảm kích ánh mắt nhìn về phía Lý Thái. Nhìn thấy Lý Thế Dân cũng không có trả lời chắc chắn. Lý Thái tiếp tục mở miệng nói. Phụ hoàng, tuy nhiên hoàng huynh khởi binh bức thoái vị. Thế nhưng từ đầu đến cuối hoàng huynh cũng chưa hề nghĩ tới. Muốn đẩy phụ hoàng vào chỗ chết. Vậy thì nói rõ ở hoàng huynh trong lòng. Vẫn là hết sức kính trọng phụ hoàng. Là bởi vì được có lòng người mê hoặc. Cảm giác mình lúc nào cũng có thể. Bị nhi thần thay thế vị trí hắn, cho nên mới bất đắc dĩ bí qua hóa liều. Theo ý kiến của ngươi, không biết ứng nên xử trí như thế nào Lý Thừa Càn. Chẳng lẽ còn để hắn tiếp tục làm thái tử? Lý Thế Dân nhìn Lý Thái hỏi, nhi thần chỉ hy vọng bảo vệ hoàng huynh cái mạng này. Còn để hoàng huynh ở làm thái tử, hay là làm phổ thông bình dân? Cái này nhi thần nhưng là không bận tâm. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thái nói ra câu nói này, không khỏi để mọi người có một chút hoài nghi. Lý Thái làm như vậy nguyên nhân thực sự chính là vì được đến Lý Thế Dân hảo cảm, dễ dàng thuận lợi đem thái tử chi vị cầm vào tay. Lý Thừa Càn phạm vào như vậy tội lớn ngập trời, coi như miễn đi hắn chết tội, cũng không thể lại đảm nhiệm thái tử. Dù sao đại đường tương lai thiên hạ không thể giao cho hắn như vậy người. Bất quá chậm đến là muốn hỏi một chút ngươi. Nếu Lý Thừa Càn không thể tiếp tục làm thái tử, cái kia không biết cái này Đông Cung vị trí, người nào càng thích hợp đây? Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Đây là phụ hoàng ngươi sự tình. Nhi thần cũng không có nghĩa vụ đi thao cái kia tâm. Lý Thái một bộ yêu ai làm vẻ mặt. Đối với Lý Thế Dân nói, trẫm cảm thấy ngươi mười phần thích hợp cái này thái tử chi vị. Vì lẽ đó trẫm quyết định, từ ngươi tới đảm nhiệm cái này đại đường thái tử. Không biết ý của ngươi như thế nào? Lý Thế Dân nhìn Lý Thái hỏi, chưa kịp Lý Thái nói cái gì. Khổng Dĩnh Đạt trước tiên đứng ra, mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, tuy nhiên bây giờ thái tử điện hạ phạm trọng tội. Không thể lại tiếp tục đảm nhiệm đại đường thái tử. Thế nhưng cái này thái tử vị trí. Dính đến đại đường quốc vốn. Vì lẽ đó còn hoàng thượng cân nhắc sau đó làm. Miễn cho phát sinh nữa chuyện hôm nay. Ta nói Khổng đại nhân. Ngươi vừa nãy đi làm gì? Phản bội quân vây quanh Kim Loan điện thời điểm. Làm sao không có nhìn thấy ngươi? Dùng ngươi cái kia nhanh mồm nhanh miệng đem bọn hắn bước lui đây. Hiện tại cũng đứng ra thuyết tam đạo tứ. Trình Giảo Kim mở miệng đối với Khổng Dĩnh Đạt nói. Câu nói này trực tiếp đâm vào Khổng Dĩnh Đạt tâm lý. Trong khoảng thời gian ngắn để Khổng Dĩnh Đạt không biết trả lời như thế nào. Mặt trong nháy mắt ước đến đỏ chót. Thân thể cũng không khỏi bắt đầu run rẩy lên. Từ xưa nói, võ tướng định thiên hạ quan văn trị thiên hạ. Nếu như cái này bình định phản loạn sự tình, cũng cần chúng ta quan văn tới làm. Còn muốn các ngươi những này võ quan có gì dùng, lại là một vị nho môn quần thần. Đứng ra chỉ vào Trình Giảo Kim lớn tiếng nói, được, cũng cho chấm im miệng. Chấm hiện tại không hỏi các ngươi, chấm đang hỏi Yến Vương Lý Thái đây. Các ngươi tùy tiện chó miệng vào, Lý Thế Dân băng lãnh khuôn mặt. Phẫn nộ mở miệng nói, lần này cũng không có người còn dám nói cái gì. Từng cái cúi đầu không nói, chờ đợi Lý Thái trả lời. Bất quá bọn hắn trong lòng ngược lại cũng hết sức tò mò. Không biết Lý Thái biết trả lời như thế nào Lý Thế Dân. Phụ hoàng, người cảm thấy nhi thần cái này phóng đãng bất kham tính cách. Nếu như sẽ có một ngày ngồi ở trên long ỷ. Có hay không có tổn hại đại đường quốc uy đây? Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói. nếu như trẫm không muốn cho ngươi làm thái tử đây, nếu như ngươi không vào ở Đông Cung trở thành Đại Đường thái tử, trẫm hiện tại liền đem Lý Thừa Càn đẩy ra ngọ môn chém đầu. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái nói, lần này ngươi ở tại tràng triệt để ngốc, không có ai sẽ nghĩ tới. Lý Thế Dân dĩ nhiên uy hiếp Lý Thái, nếu như không lo thái tử liền giết Lý Thừa Càn. Từ xưa đến nay nào có như vậy sự tình nha, hoàng tử nào không phải là tranh cướp giành giật muốn làm thái tử. Còn cần người khác bức bách hắn sao? E là cho dù ngươi không bức bách hắn, hắn cũng sẽ muốn tận cách nào vắt óc tìm mưu kế. Một bên Trình Giảo Kim lúc này thế nhưng là cao hứng xấu. Cái này Trình Giảo Kim lớn nhất chuyện cao hứng, không gì bằng nhìn thấy Lý Thái ăn quả đắng. Thậm chí có thể nói, chỉ cần đối với Lý Thái không có lợi sự tình, Trình Giảo Kim cũng cảm thấy là tốt sự tình. Vì vậy Trình Giảo Kim mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, mạt tướng hiện tại liền đem nguyên thái tử Lý Thừa Càn áp hướng về ngọ triều ngoài cửa đợi chém. Nếu như Yến Vương Điện Hạ không đáp ứng, chỉ cần hoàng thượng ra lệnh một tiếng, mạt tướng tất nhiên để nguyên thái tử Lý Thừa Càn đầu một nơi thân một nẻo. Nghe được Trình Giảo Kim câu nói này, không chỉ có Lý Thái cảm thấy bất đắc dĩ, liền ngay cả Lý Thế Dân trong lòng cũng là 10 phần tức giận. Trong lòng âm thầm nói, ta cùng con trai của ta phân cao thấp, ngươi một người ngoài lẫn vào cái gì đây? Thế nhưng là Lý Thế Dân lại không thể nói như vậy. Chỉ có thể mở miệng lần nữa đối với Lý Thái nói, ngươi có thể kiểm tra lo được, ngươi hoàng huynh mệnh ngay tại ngươi. Về mặt thái độ, tất cả mọi người cảm thấy Lý Thế Dân đã đem nói tới phân thượng này, Lý Thái nên mượn sườn núi xuống lừa vào ở Đông Cung trở thành Đại Đường thái tử. Thế nhưng là mọi người tuyệt đối không ngờ rằng là ở nơi này cái thời điểm, Tần Hoài Ngọc hoang mang hoảng loạn đi vào Kim Loan Điện. Đầu tiên là hướng về Lý Thế Dân được tam bái cửu khấu đại lễ. Sau đó đối với Lý Thái nói, Yến Vương Điện Hạ việc lớn không tốt, Khiết Đan Vương trốn ra, chỉ huy hơn 100.000 Khiết Đan binh phản loạn. Bây giờ U Châu Thành đã bị chiếm lĩnh. Mọi người nghe được Tần Hoài Ngọc câu nói này, không khỏi cũng là giật mình không nhỏ. Không nghĩ tới Lý Thái bên này kinh thành Cần Vương, chính mình xào huyệt cũng đã ném. Chỉ thấy Lý Thái hướng về Lý Thế Dân mở miệng nói, phụ hoàng, bây giờ U Châu gặp nạn, nhi thần nhất định phải nhanh chạy trở về xử lý, bằng không nước ta Bắc Cương bất ổn. Lý Thái sau khi nói xong, căn bản là không có chờ Lý Thế Dân ân chuẩn, mà là xoay người đối với Tần Hoài Ngọc nói, truyền bản vương quân lệnh, thiết vệ cấm quân cấp tốc tập kết, lập tức chạy tới nhà ga, ngồi xe lửa chạy tới U Châu cứu viện. Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thái rõ một tiếng, liền xoay người ra Kim Loan Điện. Đến Kim Loan Điện, liền đem đạn tín hiệu trực tiếp đánh tới không trung, một đóa tranh sắc hỏa diễm ở bên trên bầu trời tỏa ra, một lúc lâu về sau mới chậm rãi tản đi. Mà lúc này Lý Thái đã đi ra Kim Loan Điện, cùng Tần Hoài Ngọc loại người trực tiếp hướng về hoàng thành ở ngoài mà đi. Nhìn thấy Lý Thái cứ như vậy đi, mọi người không cảm thấy cũng vì Lý Thái lo lắng. Dù sao Lý Thái trong tay chỉ có hơn 1 vạn thiết vệ cấm quân, làm sao có thể đủ cùng Khiết Đan Vương hơn 10 vạn người đối địch đây? Phòng Huyền Linh đứng ra nói, hoàng thượng, nếu như Khiết Đan Vương thật chiếm lĩnh U Châu, e sợ biết lấy U Châu làm căn cơ hướng về Trung Nguyên phát binh. Còn hoàng thượng phái binh chinh phạt Khiết Đan Vương, lấy bảo vệ nước ta Bắc Cương an bình. Ta nói lão phòng a, ngươi cũng đừng theo tham gia trò vui, ngươi thực sự có tình huống thế nào phát sinh, đây là Lý Thái tiểu tử kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trình Giảo Kim cười đối với Phòng Huyền Linh nói, Trình Giảo Kim câu nói này để mọi người không khỏi giật mình không thôi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thái dĩ nhiên dùng cái này cách nào từ chối đảm nhiệm thái tử. Bất quá Lý Thái làm như vậy, có thể khó tránh khỏi có khi quân chi ngại a, đem Lý Thừa Càn giáng thành thứ dân, lưu vong Quế Châu xung quân, không có trẫm thánh chỉ, không được rời Quế Châu nửa bước. Lý Thế Dân mở miệng nói, sau đó liền đứng dậy rời đi Kim Loan Điện, đem toàn triều văn võ tất cả đều phơi ở trên Kim Loan Điện. Một người nổi giận đùng đùng hướng hậu cung mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.